Đoạt thế tranh thiên, chương 21 giờ 21, tình huống khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của huyết hồ, Hàn Phi cũng hiểu yêu vương đối với vạn thú tín ngưỡng là sùng kính ra sao. Dù gì cũng yên ổn đình chiến, hắn cười thầm tương kế tựu kế phụng bồi. Y thả lỏng trạng thái, thu liễm khí lực, cười cười nói: sao ngươi có thể nhìn ra bản vương? Huyết hồ bỏ xuống tia lo được lo mất, khẩn trương đáp: tiểu nô từng xem qua yêu tộc cổ văn, có một đoạn ghi chép vương thú đỉnh thời điểm bán bộ tiến giai có thể đoạt xá trọng sinh tu luyện lại. Quá trình mặc dù gian nan một chút, nhưng thành công sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Hàn Phi cũng biết sơ về điều này. Hắn nhìn huyết hồ bằng ánh mắt thân thiết, điệu ngữ vờ như oán trách chính mình: ngươi đã nhìn ra ta liền nhận đích thị yêu vương chuyển thế. Kỳ thật huyết mạch chưa khôi phục đủ để tránh gặp yêu thú tà tâm đem lòng coi khinh dẫm đạp. Ta đã che giấu rất kỹ, nào ngờ vô ý để lộ thú ngữ không thoát được ngươi. Huyết hồ triệt để tin tưởng, biểu lộ thành kính: không chỉ thú ngữ, vừa rồi tiểu nô thất kính xem trộm thức hải của ngài. Yêu vương điện hạ xin bỏ qua cho. Hàn Phi vờ lườm giận, thoáng thấy yêu hồ run sợ cúi sát đầu, toàn thân cứng đơ như biết tội đáng chịu phạt. Khóe miệng y cười mỉm xém chút nhịn không nổi, tĩnh lặng mấy giây thở dài kèm điệu ngữ bao dung chậm rãi: thôi bỏ đi, đều là đồng tộc, lúc này ký ức của ta chưa khôi phục đầy đủ. Ngươi nói xem cấp bậc như ngươi sao lại xuất hiện tại cận địa nhân tộc. Huyết hồ thành khẩn: không dám giấu đại nhân ngài. Chi tộc bọn ta bị ngoại địch công đánh, nội bộ bên trong lại có phản đồ toàn tộc tử chiến mở ra sinh lộ. Trên đường tránh né lưu lạc đến đây, đồng hành cùng tiểu nô còn có 5 thân vệ. Tiểu đệ Hắc Miêu vừa rồi đại nhân đã gặp qua. Hàn Phi nhẹ gật đầu bình thản nói: loạn tranh nội đấu đâu đâu cũng vậy, đệ tử tà tâm không thể quản. Tiếc là thực lực ta chưa khôi phục được bao nhiêu, không giải vây giúp ngươi được. Huyết hồ gấp gáp: yêu vương điện hạ thần thông quản đại, tuy thực lực ngài chưa khôi phục được nhiều, ta vẫn chắc chắn ngài nắm giữ nhiều yêu tộc cổ pháp truyền thừa. Ta không dám xin ngài cứu chi tộc ta, chỉ xin ngài rộng lòng bảo hộ một vị. Hàn Phi nhướng mày ngạc nhiên: ngươi muốn nhờ cậy bảo hộ kẻ nào? Huyết hồ tháo khỏi cổ ngân cầu, mở tầng phong ấn thứ nhất, bên trong hiện lên hình ảnh một thai thú phát ra ngũ sắc linh quang. Hàn Phi ghé mắt xem, chép miệng đánh giá: bảo khí không gian chứa vật sống, còn là một vương thai. Không tệ, không tệ. Hắn không tỏ ra bất kỳ một tia thèm thuồng nào mà còn tự nhiên tán thưởng, khiến huyết hồ càng yên tâm hơn. Vì vương thai trong mắt yêu tộc là đại bảo đại bổ. Địa thú cắn nuốt một lần tiến giai bán vương huyết mạch, rút ngắn mấy ngàn năm cực khổ tu luyện. Vương thú đỉnh cấp đang trọng thương hoặc yêu vương trùng sinh ưu tiên dùng. Nàng lại không hay biết hiện trạng Hàn Phi nếu nuốt vào vương thai yêu tộc như ăn vào một đại hỏa lò túi nhỏ chứa vật to, chẳng khác nào tự sát. Bằng không không chừng y cũng tìm cách cạp vài miếng nuốt vô. Huyết hồ khẩn khiết van nài: bọn ta hiện tại ngoại địch rình rập, mạng có thể bỏ chỉ mong bảo hộ được vương thai là tâm nguyện của cả chi tộc. Nếu được yêu vương điện hạ ra tay bảo hộ chính là đại ân với chi tộc ta. Hàn Phi tiếu dung cười cợt: ngươi thật không sợ ta độc chiếm pháp bảo, hấp thụ vương thai bù đắp khôi phục thực lực? Huyết hồ dùng mình nhưng lại quả đoán: chỉ cần điện hạ một lời hứa ra, tiểu nô không lo sợ. Chỉ một vương thai nho nhỏ sao dám sánh ngang uy tín của yêu vương. Huyết hồ không có sai, lời hứa của cấp bậc yêu vương bên trong yêu tộc trọng lượng nặng gấp 100 lần vương thai tinh hoa. Hàn Phi tỏ vẻ do dự, hắn chỉ đang tìm kiếm thêm ít huyền thiết luyện bảo, tự dưng gặp tình huống này. Bảo khí không gian cô tệ hắn cũng không quá đặt nặng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi. huyết hồ như thấu tỏ lưỡng lự trong mắt y, nàng tự dưng nhờ cậy cấp bậc cao tầm với cũng có chút quá phận. Thoáng suy tính gấp gáp liền quyết đoán nói. Khẩn xin điện hạ đồng ý một lời. Tiểu nói nguyện 1000 năm làm thân nói bộc cho ngài. Hàn phi thân vẫn không động. Thái độ thờ ơ nhưng trong lòng lại đắn đo. Thực lực ta hiện tại còn yếu nhưng sẽ nhanh nâng cái. Tiểu yêu này thật không sợ ta chiếm được tiện nghi về sau sẽ lật lọng. Thật ra nếu huyết hồ biết Hàn Phi là nhân loại có chết nàng cũng không dây dưa. Nhân loại bản tính giảo hoạt nói một đằng làm một nẻo thông thường nhìn lợi nào to liền theo hướng đó. Yêu tộc càng cao giai uy tín càng lớn không dễ hứa hẹn điều gì nhưng đã nhận lời thì chắc chắn thực hiện. Theo tổ huấn của yêu tộc, nô nguyện, đang ra khế ước thần hồn mọi tài phú của nô bộc đều là của chủ nhân kể cả sinh mạng. Hàn Phi không lạ điểm này, chép miệng muốn nói gì, lại thôi, huyết hồ nhận ra bản thân còn thiếu thành ý. Nói xuông không trọng lượng liền vận chuyển khí lực quanh thân tản ra quang ảnh một pháp trận cổ xưa chi chít đồ văn kỳ dị. Lực lượng tách thành từng sợi kim quang xác nhập đến Hàn Phi. Hàn Phi đảo mắt nhìn qua nhận diện pháp trận bên trong. Chưa có động tác phản ứng nào đã bị vòng sáng năng lượng nọ cuốn chặt thân thể chỉ kịp lẩm bẩm một lời không rõ ý, hiến tế. Linh khí đặc kịch bao lấy một người một thú. Huyết hồ xuất ra, tâm hồn nguyên mệnh, gieo xuống yêu hồn khế ước. Nô nguyện. Thiên đạo phát thệ nô bộc 1000 năm, lấy hiến tế sinh cơ làm đại lễ, trừ khi chủ nhân chủ động hủy khế ước hoặc nô bộc chết đi bằng không trong 1000 năm khế ước kia chủ nhân động pháp niệm liền rút sạch sinh cơ yêu. Hồn nô bộc hóa thành cho bụi tan biến, yêu tộc phát thệ tàn độc hơn nhân tộc ở điểm này. Bên trong thức hải hồn thể Hàn Phi lơ lửng bên dưới linh quang. Thập diện đón nhận năng lượng huyết hồ hiến tế. Tu vi không ngừng tăng tiến. Luyện thể cảnh tứ tầng hậu kỳ. Ngũ tầng, lục tầng, thất tầng, bát tầng hậu kỳ. Cùng lúc linh quang nở rộng phát sáng chiếu rọi thêm mấy trăm dặm u tối. Xa xa vọng đến tiếng gầm cường hãn của yêu viên thân thể nó đổi từ hồng sắc sang hỏa nhiệt nóng rực ảnh hưởng huyết mạch hệ hỏa từ huyết hồ. Bên trong yêu viên xuất hiện thêm một điểm tinh quang tam sắc đó là bản khế ước. Tuy yêu viên chỉ là phụ thể nhưng là yêu thú chính hệ quan hệ mật thiết yêu tộc. Hàn Phi sắp đặt đem để ở đó. Lực lượng quá trình hiến tế đem lại chỉ vun đắp tu vi của hắn tiến nhập luyện thể cảnh bát tầng hậu kỳ. Trận pháp dần tiêu tán. 6 cái đuôi của huyết hồ bạc trắng ảm đạm đi một. Lực lượng của nàng cũng tụt xuống 2 tiểu bậc đang từ lục giai hậu kỳ xuống sơ kỳ. Miệng phun ra một vũng máu. Lảo đảo nằm xuống một bên điều dưỡng. Hàn Phi sau khi điều tức ổn định tu vi. Chậm rãi nói. Vốn dĩ ta không nhàn rỗi. Yêu tộc tự nguyện hiến tế sinh cơ cũng không phải tùy ý. Ngươi đã thành tâm ta cũng không để ngươi chịu ủy khuất. Huyết hồ tuy đang lâm vào cảnh yếu ớt. Vẫn mừng rỡ phấn khởi không quên đổi cả cách xưng hô. Chuyện Việt Nam, đa tạ chủ nhân thành toàn. Thuộc hạ ngàn năm nguyện sống nguyện chết theo ý ngươi. Cách chương.